Bạn đang nghe chuyện audio Sủng Mị, tác giả Ngự Thiên Không. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Thiên Hạ Quyết sắp tới. Ví dụ như sở bộ muốn ra lệnh cho Phược Phong Linh buông thả một loại kỹ năng, và lúc đó Phược Phong Linh rất có thể sẽ dựa theo thói quen chiến đấu buông thả một loại kỹ năng khác. Sự phối hợp giữa hai bên đôi khi không ăn ý với nhau. Nhưng sở mộ cũng không lưu ý chuyện này quá nhiều. Khả năng phối hợp chiến đấu vẫn có thể thông qua trường kỳ huấn luyện từ từ trở nên tốt đẹp hơn. Mức độ ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Huống chi sở mộ tạm thời chưa hiểu rõ các kỹ năng của Phượng Phong Linh, cho nên hắn cảm thấy cứ để mặc cho Phượng Phong Linh tự mình chiến đấu sẽ chuẩn xác hơn. Chín đoạn bà dài Phượng Phong Linh trùng đẳng cấp quân chủ, sợ rằng chỉ cần niệm chú một giây cũng đủ để thi triển ra kỹ năng phòng hệ uy lực cấp 9. Linh hồn lực Phượng Phong Linh tương liên với sở mộ càng lúc càng chặt chẽ, dần dần sinh ra cảm giác thân thiết lẫn nhau. Bởi vì Phượng Phong Linh tâm trí thành thục nên sinh ra một chút xa cách, nhưng bây giờ chỉ cần sở mộ hạ lệnh thì Phượng Phong Linh chắc chắn sẽ làm theo ngay lập tức. Còn khoảng 2 tháng nữa chính là đại hội Thiên Hạ Quyết diễn ra. Trong khoảng thời gian này, sở mộ kiên quyết tận dụng triệt để tăng cường thực lực của mình. Lúc trước Diệp Khuynh Từ từng đề cập với sở mộ một chuyện, nàng có thể luyện chế ra bán mộc tâm cường hóa cho ma thụ chiến sĩ. Linh vật bán mộc tâm này có thể giúp cho ma thụ chiến sĩ hấp thụ nọc độc nhưng không bị ảnh hưởng tác dụng phụ. Ma thụ chiến sĩ chính là hồn sùng có năng lực quần công rất mạnh, tần số buông thả kỹ năng cực nhanh, nhưng mà uy lực công kích còn hơi yếu. Nếu như có thêm hiệu quả thuộc tính thì ma thụ chiến sĩ sẽ có tính uy hiếp mạnh hơn đối với địch nhân. Để luyện chế ra linh vật bản mộc tâm cần có số lượng độc tố rất lớn, cho nên sở mộ dự định đi tới cổ Hoang Nguyên xa vực một lần nữa, cố gắng thu thập 1.000 phần nọc độc cuồng lăng hạt. Khi sở mộ trở lại hồn điện, cố ý điều dưỡng mấy ngày, sau đó xử lý toàn bộ vật phẩm không cần thiết, lợi nhuận thu được đúng 900 triệu kim tệ như hắn dự đoán trước kia. Cuối cùng sở mộ ra chờ Giải Tĩnh tìm mua một loài linh vật đặc thù mà Diệp Khuynh Tư cần. Số tiền này tạm thời chưa thể tính toán cụ thể. Nói không chừng, sở mộ còn lại không đủ để mua những vật phẩm cho mình. Lần này sở mộ nhất định phải mua hồn trang, phải dốc toàn lực tăng cường sức mạnh tổng thể của đám hồn sùng lên đến mức cao nhất. Sở thân, không phải người mới trở về hồn điện mấy ngày hả? Tại sao bây giờ có vẻ chuẩn bị đi xa rồi? Đình Lan thật vất vả mới có cơ hội gặp mặt sở mộ, kết quả là đúng lúc phát hiện hắn vừa bước ra khỏi cửa. Thời gian không còn nhiều, ta phải tranh thủ đoạn thời gian này gia tăng thực lực của mình. Sở mộ hồi đáp. Lần này đi tới xa vực, sở mộ ngoại trừ thu thập nọc độc cho ma thụ chiến sĩ ra, mục đích chủ yếu là thử xem chiến lược của hồn sủng mới, Phượng Phong Linh của mình. Thông qua chiến đấu cụ thể để phán đoán mức độ ăn ý giữa hắn và Phượng Phong Linh tới mức nào. Người lần này muốn đi đâu? Đình Lan mở miệng hỏi. Xa vực, thu thập nọc độc cuồng lăng hạt. Sở mộ đáp. Người quen thuộc nơi đó hả? Ta rất ít khi ra ngoài lịch lãm, nên cảm thấy năng lực khống chế hồn sủng thực chiến còn hơi kém. Hiện tại cũng thừa dịp này ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Ta và người thành lập tổ đội được không? Đình Lan vừa nói vừa nháy nháy mắt với sở mộ. Người có dựng hiệu hồn sủng không? Ta lần này lịch lãm không lâu lắm. Sở mộ mở miệng hỏi. Có, thời gian dài ngắn không trọng yếu, coi như là làm nóng người trước khi quyết đấu đi. Đình Lan gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Vậy thì đi thôi. Quãng đường từ hồn điện tới xa vực rất xa, nếu như Đình Lan có dựng hệ hồn sủng sẽ tiết kiệm không ít thời gian di chuyển. Đình Lan triệu hồi dựng hệ hồn sủng ra một đường phi hành nhanh chóng. Vì muốn tiết kiệm thời gian nên sở mộ và Đình Lan luân phiên thay đổi hồn sủng, ban đêm sẽ do dã lôi mộng thú của hắn tiếp tục chạy tới. Trước kia sở mộ lưu lại trong xa vực gần 2 tháng, cũng biết nơi nào có nhiều cuồng lăng hạt nhất. Vì thế lần này sở mộ chạy thẳng tới địa phương đó không chút do dự. Người đây là muốn đi hậu xa vực? Đình Lan dần dần cảm thấy có chỗ không đúng, bộ dạng nghi ngờ nhỏ giọng hỏi sở mộ một câu. Hậu xa vực có một vùng sa mạc hoang vu. Ban đầu ta định lịch lãm ở chỗ đó, số lượng cuồng lăng hạt sinh sống tại đó rất nhiều. Lần này ta muốn xử lý toàn bộ chúng đó. Sở Mộ bình thản nói. Đình Lan vốn tưởng rằng Sở Mộ chẳng qua là đi dạo xung quanh mê giới cấp 8 vài hôm. Ai ngờ đâu người này một đường nhắm thẳng tới hậu sa vực nguy hiểm nhất, cổ Hoang Nguyên. Hơn nữa nghe giọng hắn, hình như còn sống ở đó một đoạn thời gian không ngắn. Chuyện này làm cho nàng vô cùng bất ngờ. Quả nhiên là một tên luyện công cuồng mà. Đình Lan nhỏ giọng nói thầm một câu. Người nói gì? Sở Mộ không nghe rõ Đình Lan nói gì, còn cho rằng nàng sợ hãi, không dám tới hậu sa vực. Vì thế cố ý hỏi ngược lại một câu. Không có gì, chúng ta cẩn thận một chút. Đình Lan lắc đầu bất đắc dĩ. Sở Mộ tương đối quen thuộc hậu sa vực. Thời điểm ban đêm, Sở Mộ và Đình Lan cưỡi dạo lời mộng thú xuyên qua địa phương có tộc quần Tây Giáp Vong Hạt sinh sống, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực Cuồng Lăng Hạt. Tại sao nơi này trống trải vậy? Không có một con Cuồng Lăng Hạt nào hết. Đình Lan khẽ máy mày ngạc nhiên, mở tỏ mắt nhìn quanh bốn phía. Ngồi ở đây, đợi một lát. Sở Mộ khoanh chân ngồi yên một chỗ, lặng lặng chờ đợi. Đình Lan nghi hoặc nhìn sang Sở Mộ, thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có hỏi nhiều, chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía xa xăm. Thời gian chậm chạp trôi qua, một vệt sáng đỏ bừng xuất hiện ở phía chân trời. Đó là ánh bình minh vừa đến. Tia nắng làm cho người ta có cảm giác ấm áp, khác hẳn cái lạnh cắt da cắt thịt vào ban đêm. Ánh dạng đồng mờ mờ từ từ dâng lên phía sau ngọn núi xa xa. Sau đó mặt trời trồi lên cao, khu vực sa mạc trong mắt Đình Lan thoáng chốc bị nhuộm đỏ bừng như máu. Mặt trời mọc nơi này rất đẹp nha. Đình Lan lập tức đẩy vai Sở Mộ một cái, ý bảo hắn mở mắt cùng ngắm bình minh với mình. Sở Mộ không có mở mắt, chỉ thản nhiên nói. Khu vực đỏ sẫm kia là lãnh thổ Độc Hồng Mạc xà yêu. Ánh dạng đồng vừa rơi xuống sẽ thức tỉnh chúng nó, cho nên nhìn qua sẽ có hiệu quả như vậy. Từ trước tới giờ, Đình Lan ra ngoài lịch lãm chỉ có vài lần. Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh đẹp kỳ diệu như thế. Cặp mắt mỹ lệ lộ ra một dạng mơ ước, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nơi này có phải là địa phương có cảnh bình minh đẹp nhất thế gian không? Chỉ có thể coi là đẹp mắt thôi. Còn rất nhiều địa phương mặt trời mọc tạo thành khung cảnh mỹ lệ và rung động hơn nơi này nhiều. Sở Mộ chậm rãi mở mắt, mỉm cười trả lời câu hỏi của Đình Lan. Đình Lan quay đầu lại nhìn vào Sở Mộ, có cảm giác hình như người này thường xuyên nhìn mặt trời mọc vậy. Ngay lúc này, nàng muốn mở miệng hỏi thì cẩn thận suy nghĩ một hồi, liền hiểu ra vấn đề. Cái tên nam tử này vốn dành tất cả thời gian ra ngoài lịch lãm, khẳng định mỗi ngày đều có thể tận mắt nhìn thấy ánh bình minh ở những khu vực khác nhau. Chuẩn bị đi, chúng ta sắp sửa chiến đấu. Sở Mộ đứng lên, nhìn thoáng qua Đình Lan còn đang bị cảnh đẹp làm mê hoặc. Chuẩn bị. Đình Lan thu hồi ánh mắt lại, nhìn lướt qua sa mạc hoang vu chung quanh. Lúc này mới phát hiện tình huống khác thường. Khi mặt trời chiếu tới đầu, mặt đất nơi đó chợt xuất hiện rung động quỷ dị. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Thủ cảnh giả Sở Mộ. Phạm vi sa mạc bao trùm cực kỳ rộng lớn, dõi mắt nhìn lại, không thể nào thấy được điểm cuối. Thế mà một mảng địa vực bao la đó không ngừng chuyển động dọc theo ánh nắng. Cảnh tượng này khiến cho Đình Lan có cảm giác tựa như sóng biển vỗ bờ vậy. Theo ánh dạng đồng hoàn toàn chiếu xuống, cả sa vực đột nhiên sôi trào một mảng, từng tiếng rít bén nhọn vang lên khắp nơi. Khí tức trùng hệ kinh khủng tràn ngập không gian, làm cho người ta cảm giác đè nén lồng ngực, đến hít thở cũng khó khăn. Sa mạc Cuồng Lăng Hạt không thích hắc ám, nhưng trời vừa sáng, chúng nó sẽ lập tức quần kết thành đội ra ngoài hoạt động. Lúc trước Đình Lan cũng đoán được khả năng này, chẳng qua là nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều Cuồng Lăng Hạt. Lúc này đám Cuồng Lăng Hạt cơ hồ che kín mặt cát, số lượng chỉ chít đồng nghịt, hầu như không có một khe hở nào tồn tại. Nhiều như vậy? Khuôn mặt Đình Lan bỗng nhiên tái nhợt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên mặt nàng. Vừa quét mắt một cái là thấy hàng trăm hàng ngàn tám đoạn Cuồng Lăng Hạt không ngừng xuất hiện. Cho dù có đủ thực lực thì phải giết tới khi nào mới hết đây? Sở Mộ không có nói nhiều, trực tiếp niệm chú ngữ mở trong không gian hồn ước đầu tiên. Phượng Phong Linh nhanh chóng hiện ra trước mặt hắn. Một luồng gió vô tình bao quanh Sở Mộ, từ từ tạo thành phong trận thủ vệ trong phương viên 30 thước. Tất cả 8 đoạn cuồng lăng hạt trong phạm vi đó lập tức bị lực lượng phòng hệ cường đại đánh văng ra ngoài. Ở vị trí trung tâm phòng trận là một thân thể lung linh xinh đẹp, chung quanh đó lượn lờ quang mang thần bí. Ngay khi Phượng Phong Linh xuất hiện, nhất thời buông thả khí tức cấp quân chủ càn quét 4 phương. 9 đoạn Phượng Phong Linh. Đình Lan đang định triệu hoán hồn sủng của mình, chợt phát hiện Sở Mộ gọi ra một con 9 đoạn ba dài Phượng Phong Linh, không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Đình Lan cho rằng Sở Mộ vừa mới nhận được con ấu sủng Phượng Phong Linh, cần phải hao phí chút thời gian tăng cường giai đoạn cho nó. Nhưng nàng không thể nào ngờ tới gã nam tử này còn có một con 9 đoạn Phượng Phong Linh cường đại như thế. Phượng Phong Linh thả ra khí thế quân chủ cuồng dã bá đạo, chèn ép hết thảy sinh vật ở gần đó. Chỉ cần một giây đã hoàn thành chủ ngữ kỹ năng phòng hệ uy lực cấp 9. Chỉ một kỹ năng phòng hệ cũng dư sức tàn sát một mảng lớn cuồng lăng hạt. Ngay khi Phượng Phong Linh tức giận phóng thích kỹ năng ra ngoài, một đám cuồng lăng hạt ở gần nhất lập tức bị cuồng phong bao phủ. Từng con bị một phong nhận và phong liềm chém tàn nát, cơ hồ không có con nào được chết nguyên vẹn. Cụ phong uy lực cấp 9 che phủ diện tích vài trăm thước, kỹ năng vừa quét qua lại có thêm 100 đầu cuồng lăng hạt bị kéo lên không trung. Tập quần hồn sủng vốn đông nghịt xuất hiện một mảnh đất trông khá lớn, uy lực kinh khủng đến mức Sở Mộ cũng không nhịn được há hốc mồm cảm thán. Cho dù số lượng cuồng lăng hạt có bao nhiêu, chỉ cần Phượng Phong Linh buông thả một cái kỹ năng phong hệ là cả đám tan tác như lá khô trong dòng bão. 8 đoạn cuồng lăng hạt đối mặt nó, căn bản là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Sở Mộ thấy cuồng lăng hạt bị cuồng phong xé nát quá mức dễ dàng, cũng không nhịn được thở dài cảm thán. Nếu như trước kia hắn có Phượng Phong Linh thì không cần hao phí thời gian 2 tháng mới thu thập đủ lượng nọc độc rồi. Cửu phong bão. 9 đạo cụ phong uy lực cấp 8 hóa thành 9 con rồng hùng bạo quẩy cuồng trong gió rét. Mỗi một đạo cụ phong bốc lên, khí lãng cuồn cuộn tàn sát hàng chục đầu cuồng lăng hạt. Sau khi kỹ năng qua đi, cho dù chúng nó không chết cũng trọng thương, hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Độn phong, phong duệ. Lực lượng phong duệ màu đen ngưng tụ trên đầu ngón tay Phượng Phong Linh. Khi nó hướng tới phía trước, liền khuếch tán ra 4 phía, bao trùm phạm vi vài trăm thước. Toàn bộ khu vực này tổng cộng có gần 400 đầu cuồng lăng hạt. Lúc này, chúng nó đang vất vả cắm hạt kìm, càng bọ cạp xuống đất, cố định thân thể của mình trước cuồng phong tàn bạo. Nhưng mà sức mạnh phổng duệ kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của chúng nó. Chỉ mới va chạm một lượt đã mười mấy con cuồng lăng hạt bị phòng hệ kéo lên không trung. Khải giáp dày cộ bị chém tàn nát, không còn hình dạng. Da thịt nát bấy, chỉ cụt nhất thời nằm rải rác khắp nơi. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí, khiến người ta có cảm giác lợm giọng nôn mửa. Đình Lan đứng ở bên cạnh Sở Mộ, trợn mắt kinh ngạc nhìn Phượng Phong Linh không ngừng công kích tộc quần cuồng lăng hạt. Lúc này cái miệng nhỏ nhắn của nàng mở ra hồi lâu còn chưa có khép lại. Đình Lan chỉ nhớ rất tốt, nàng có thể cảm giác được cái con Phượng Phong Linh này chính là đối thủ ban đầu của Lâm Dận Thú, cũng chính là hồn sủng bị Sở Mộ bắt lầm. Lúc đó thực lực 8 đoạn cao dài Phượng Phong Linh chỉ mạnh hơn Lâm Dận Thú của nàng một chút thôi. Nhưng mà bây giờ Phượng Phong Linh bày ra thực lực quá mức cường đại rồi. Cứ mỗi giây là phóng ra kỹ năng phòng hệ uy lực cấp 9 dễ dàng như trở bàn tay. Hơn nữa Phượng Phong Linh không cần khống chế lực lượng phong hệ, mà kết tình độn phong chung quanh nó tự động tạo thành một lĩnh vực đặc thù. Ở trong lĩnh vực này không có bất kỳ một con cuồng lăng hạt nào tồn tại. Hàng trăm hàng ngàn 8 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh ở trước mặt nó đã biến thành con kiến hôi yếu ớt nhất, để mặc cho Phượng Phong Linh tùy ý giày xéo, không có một chút lực phản kháng. Thời gian trôi qua không bao lâu, chung quanh Sở Mộ đã chồng chất trên 100 cỗ thi thể cuồng lăng hạt. Phần lớn bị thương chạy trốn ra xa, đếm không hết. Nhớ ngày đó, Sở Mộ khống chế mà thụ chiến sĩ, mặc tà, quỷ khu quân vương chém giết mấy ngày mới có thể giết được số lượng chừng này. Thế mà Phượng Phong Linh chỉ tiện tay hoàn thành trong vài phút. Điều này làm cho Sở Mộ cũng phải cảm thán không dứt đối với chiến lược của 9 đoạn hồn sủng trung đẳng cấp quân chủ. Mà thủ chiến sĩ, ngươi cũng ra ngoài chém giết đi. Sở Mộ niệm chú ngữ, triệu hoán mà thủ chiến sĩ với năng lực quần sát cường đại ra trước mặt mình. Lần đầu mà thủ xuất hiện ở nơi này chỉ có 7 đoạn cao dài. bây giờ nó đã đạt đến 8 đoạn 9 dài. Thực lực tăng cường lên suốt một đoạn. Mặc dù thực lực chênh lệch rất lớn với Phược Phong Linh, nhưng mà ma thủ chiến sĩ đối phó tộc quần Cuồng Lăng Hạt cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Hai con hổ sủng đồng thời tiến hành càn quét đám Cuồng Lăng Hạt. Dã lời mộng thú đặc biệt chịu trách nhiệm giải quyết 9 đoạn Cuồng Lăng Hạt. Chiến đấu quy mô khổng lồ như thế, ngược lại khiến cho Đình Lan cảm giác không biết nên nhúng tay vào chỗ nào. Vốn Đình Lan đề nghị ra ngoài lịch lãm, nên không thể nào chỉ đứng nhìn Sở Mộ làm việc được. Thế là nàng cũng triệu hồi ra Lâm Giận Thú, bắt đầu công kích mấy con Cuồng Lăng Hạt lạc đàn. Trải qua đoạn thời gian ngắn lưu lại hồn điện, Đình Lan đã tăng cường thực lực Lâm Giận Thú lên tới 9 đoạn một dài. Có thể nói là mạnh hơn trước gần 2 thành. Lâm Giận Thú của người có lực sát thương đơn thể tương đối mạnh, bảo nó phối hợp với mộng thú của ta giải quyết 9 đoạn Cuồng Lăng Hạt đi. Sở Mộ nhìn thoáng qua Đình Lan, Lâm Giận Thú oải phòng ủy vũ cười nói. Đình Lan gật đầu, lập tức dùng hồn niệm bắt đầu tìm kiếm những con Cuồng Lăng Hạt từ 9 đoạn trở lên. Lâm Giận Thú có lực phòng ngự rất cao, xâm nhập vào một đoàn 8 đoạn Cuồng Lăng Hạt tựa như trâu điền và ruộng lúa. Cuồng Lăng Hạt công kích không thể nào phá vỡ chiến giáp phòng ngự trên người nó. Mà Lâm Giận Thú thì triển lực lượng thú hệ lại vô cùng bá đạo. Cái con cuồng thú này tiến nhập vào trong đại quân Cuồng Lăng Hạt thế như trẻ tre, chém giết như vào chỗ không người. Chỉ lát sau, khu vực chung quanh Dã Lời Mộng Thú đã hoàn toàn trống trải. Nhờ thế, Dã Lời Mộng Thú có thể yên tâm thi triển kỹ năng yêu linh, hạn chế mấy con chín đoạn Cuồng Lăng Hạt. Còn Lâm Giận Thú mỗi lần đánh ra quang trào sẽ xử lý ngay một con chín đoạn Cuồng Lăng Hạt, bảo đảm không chết cũng trọng thương. Sở thần, người làm thế nào ký kết hồn ước với Phượng Phong Linh trưởng thành? Rốt cuộc, Đình Lan cũng không nhịn được nữa, quay sang hỏi một câu. Chín đoạn bà giải hồn sủng trong đẳng cấp quần chủ, cái loại hồn sủng này tuyệt đối là cường hãn trong bậc thang thứ hai. Ngay cả Đình Lan cũng chỉ có cho mình một con chín đoạn bốn dài băng hỏa yêu trung đẳng quân chủ có thể chống lại Phượng Phong Linh của Sở Mộ mà thôi. Hơn nữa, Đình Lan tương đối hiểu rõ đội ngũ hồn sủng của Sở Mộ. Nàng biết thực lực những hồn sủng khác không có đơn giản như bề ngoài. Vì thế trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác thực lực Sở Mộ đã không còn thua kém mình bao nhiêu nữa. Lúc còn ở Đôn Thành, Đình Lan chỉ cần xuất ra một con Lâm Giận Thú là có thể giải quyết tất cả hồn sủng của Sở Mộ. Thế mà thời gian không tới một năm, trong khi hồn sủng của Đình Lan bị vây trong tình trạng bình cảnh, thì thực lực Sở Mộ đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đuổi theo nàng sát sao. Tốc độ phát triển kiểu này chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Đình Lan rất khó tưởng tượng nổi, gã nam tử này đến tận cùng làm thế nào để tăng cường thực lực lên tới cảnh giới này trong đoạn thời gian ngắn như vậy. Sở Mộ biết rất khó giải thích rõ ràng tình huống của Phượng Phong Linh. Hơn nữa, có khi sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết. Lập tức trả lời quả loa đại khái. Ta chiếm được một lọ ức dịch từ chỗ Trầm Dịch Thành. Trái thanh tẩy linh hồn, mới ký kết hồn ước với Phượng Phong Linh trưởng thành. Ức dịch? Tại sao Trầm Dịch Thành lại có bí vật của hồn minh? Đình Lan ngạc nhiên hỏi. Trong nhóm của hắn có một người tên là Phùng Khôn, là thành viên của hồn minh đưa cho hắn sử dụng. Sở Mộ đáp. Sở Mộ giải thích rất đơn giản, bao gồm chính hắn làm cách nào tăng cường thực lực nhanh chóng, cũng chỉ dùng một câu là xong. Nhưng mà Đình Lan có thể khẳng định trong khoảng thời gian này, gã nam tử ở trước mắt thông qua những phương pháp khác thường tiến hành lịch lãm, mạnh mẽ để thẳng thực lực của mình tới biên độ lớn. Bất kể kết quả như thế nào, nhưng chỉ cần làm được tới trình độ này thì tính cả Thiên Hạ Thành chỉ có vài người mà thôi. Vì thế trong lòng Đình Lan thật sự bội phục Sở Mộ can đảm và gan dạ. Trước kia Sở Mộ hào phí thời gian gần 2 tháng mới góp nhặt đủ 1.000 phần nọc độc. Lần này Sở Mộ chỉ dùng có 7 ngày càn quét quần đoàn Cuồng Lăng Hạt. Thu thập 1.000 phần nọc độc quá mức dễ dàng. Từ đó có thể chứng minh thực lực của hắn đã tiến vào một cấp độ khác. Lần này Sở Mộ không có ý định lịch lãm quá lâu. Hiện tại đã biết Phượng Phong Linh có năng lực chiến đấu cường đại, hiển nhiên là lòng tin tăng nhiều. Hắn chỉ chờ đến lúc Thiên Hạ Quyết diễn ra. Đó chính là thời điểm Sở Mộ bỗng nhiên nổi tiếng. Đánh một trận khiến cho người người khiếp sợ. Thiếu chút nữa, đã quên rồi. Trên đường quay trở về, Đình Lan bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, vội vàng quay đầu sang, nói với Sở Mộ. Chuyện gì? Sở Mộ cảm thấy khó hiểu, hỏi lại một câu. là như thế này. Mỗi lần đại hội thiên hạ quyết diễn ra sẽ có không ít quy định khác nhau. Mỗi thế lực sẽ tuyển chọn ra một người làm thủ cảnh giả tại các bậc thang. Trước đó người được liệt vào hàng ngũ tối cường tại bậc thang thứ 3, sau đó lại lưu truyền tin tức người đánh bại Trầm Dịch Thành, cho nên trải qua các thế lực Hồn Minh, Hồn Điện, Yểm Ma Cung, Hồn Sụng Cung, Thường Minh, Nguyên Tố Môn cùng nhau xét duyệt. Hồn Điện chúng ta quyết định để ngươi làm thủ cảnh giả. Đình Lan mỉm cười mị mị, trên mặt xuất hiện ý tứ khó nói nên lời. Để ta làm thủ cảnh giả? Cái gì là thủ cảnh giả? Sở Mộ đột nhiên không hiểu được chuyện này, vì thế mới dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Đình Lan. Ngươi không hiểu quy tắc của đại hội thiên hạ quyết. Đình Lan trừng mắt nhìn sang Sở Mộ. Sở Mộ lắc đầu ngao ngán. Lúc trước Sở Mộ từng hỏi thăm Lý Lão Nhì về chuyện này, chẳng qua là Lý Lão Nhì nói thiên hạ quyết rất phức tạp, chừng nào đến mới chịu tường thuật tỉ mỉ. Đoạn thời gian gần đây Sở Mộ từng hỏi thăm Lý Lão Nhì về chuyện này, chẳng qua là Lý Lão Nhì nói thiên hạ quyết rất phức tạp, chừng nào đến mới chịu tường thuật tỉ mỉ. Được rồi. Cái tên luyện công điên này. Thừa dịp đoạn thời gian trở về, ta sẽ giảng giải đại khái cho ngươi. Đình Lan nở nụ cười vui vẻ, bắt đầu giải thích cho Sở Mộ hiểu hàm nghĩa của thủ cảnh giả. Cái gọi là bậc thang không phải là phân loại tầng thứ cao thủ trong nhóm thanh niên đồng lứa, mà là trải qua nhiều năm được các thế lực lớn xem xét và ước định mà thành. Trong đó có rất nhiều thành phần, ví dụ như số tuổi, giai đoạn phát triển, thực lực tổng thể sẽ được tính toán cẩn thận mới liệt kê vào danh sách từng bậc thang, sau đó mới tiến hành tranh đoạt vinh quang tại các bậc thang đó. Bởi vì làm như vậy sẽ công bình hơn đối với những hồn sủng sư nhỏ tuổi. Cho dù là dự thi đoàn đội hay là dự thi một mình cũng phải trải qua một ải gọi là đột phá cảnh. Vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ nhất là 10 cảnh, 9 cảnh là vinh quang cuối cùng của bậc thang thứ hai, 8 cảnh là vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ ba. Cảnh ở đây hiểu theo nghĩa quan ải. Đột phá cảnh chẳng lẽ là hình thức sấm quán? Sở Mộ lập tức hỏi lại theo cách hiểu của mình. Không phải thế, cảnh ở đây khác biệt một chút, mỗi một đội ngũ hoặc cá nhân đều bắt đầu từ cảnh thứ nhất, không giống như mọi người cùng nhau sấm quan. Mỗi một cảnh đều có hình thức vượt qua khác nhau. Bậc thang thứ hai của chúng ta tổng cộng phải đột phá 9 cảnh, mỗi một cảnh sẽ tăng cường độ khó lên dần. Trước khi diễn ra, sẽ không có người nào biết được mình sẽ phải làm gì để vượt cảnh. Ví như ta mới nói đến thủ cảnh giả, đây chỉ là một loại hình thức trong đó. Nếu người bây giờ muốn đột phá cảnh thứ tư, nhóm cao tầng rất có thể sẽ yêu cầu người đánh bại một thanh niên cường giả nổi danh trong thiên hạ thành. Vị cường giả này sẽ do các thế lực lớn cùng nhau xem xét và ước định thực lực cụ thể, sau đó mới hạ quyết định cho các thí sinh đi làm. Chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ đó, người mới có thể tiếp nhận cảnh tiếp theo. Thất bại sẽ trực tiếp loại bỏ. Thủ cảnh giả sẽ được tuyển chọn từ những thí sinh tham gia thiên hạ quyết. Ngoại trừ các thí sinh phải vượt cảnh, mỗi thủ cảnh giả sẽ đảm nhận công việc phòng thủ. Chỉ cần bảo vệ tốt sẽ được xem như là hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới có thể tiếp nhận cảnh tiếp theo. Đình Lan chậm rãi giải thích từng chỗ một của đại hội thiên hạ quyết. Sở Mộ nghe tới đâu liền tự quy ra thành cách hiểu của mình. Nói đơn giản hơn thì nhiệm vụ của hắn chính là thủ quan tại một trạm, không cho các thí sinh thiên hạ quyết vượt qua là xong. Cũng có thể hiểu thành gác quan ải, ai tới thì đánh bày hết, thế là nhiệm vụ hoàn thành. Đồng thời đó cũng là khảo nghiệm dành cho Sở Mộ, bởi vì thất bại cũng có nghĩa là bị đào thải. Những thí sinh đột phá cảnh nhất định sẽ vô cùng nhức đầu. Đình Lan nói đến đây liền cười phá lên, bộ dạng rất là vui vẻ, bởi vì nàng biết thực lực chân chính của Sở Mộ. Vì sao? Sở Mộ khó hiểu hỏi. Các thế lực lớn phán đoán sai lầm mất rồi. Thực lực của ngươi, bọn họ khẳng định là muốn đặt ngươi vào tình cảnh khó khăn. Hết lần này tới lần khác, thực lực của ngươi mạnh như vậy, mấy tên thí sinh muốn đánh bại thủ cảnh giả nhà ngươi nhất định sẽ gặp tai ương. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Cường hóa đồng loạt, thực lực bạo tăng. Đình Lan giải thích cặn kẽ như thế, nhưng Sở Mộ suy nghĩ hồi lâu mới kịp phản ứng hiểu ra vấn đề. Thực lực hắn quả thật là chênh lệch rất lớn so với trước kia. Nếu như mấy lão già hỏa kia biết được, nhất định sẽ phải phát điên về quyết định của mình. Thủ cảnh giả hẳn là rất thú vị nhỉ? Sở Mộ nhếch môi cười tà. Người thường xuyên lịnh lãm ở bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu và phối hợp đội hình hồn sủng hiển nhiên mạnh mẽ hơn người. Nếu ở thời điểm đột phá cảnh gặp phải những trường hợp tương tự mê giới lại càng đơn giản. Mặc dù phần lớn hồn sủng sư cũng có kinh nghiệm lịch lãm, nhưng ta nghĩ trong nhóm thanh niên đồng lứa không có mấy người đạt tới trình độ tu luyện điên cuồng như ngươi đâu. Đình Lan vừa nói vừa liếc sang Sở Mộ. Vậy còn những hình thức khác? Sở Mộ tiếp tục hỏi. Hình thức là do đám cao tầng các thế lực lớn quyết định. Năm trước các loại hình thức mới mẻ ùn ùn kéo tới, làm cho nhóm thanh niên nhức đầu chóng mặt. Nào là đối chiến, đột phá mê cung, săn thú, xuyên giới, giết tội phạm truy nã, vân vân. Ta không có tham gia đại hội thiên hạ quyết lần trước, chỉ nghe những người khác nói mà thôi. Đình Lan nói. Sở Mộ quả thật không nghĩ tới thiên hạ quyết có quá nhiều thủ đoạn như thế. Nghĩ tới đột phá mỗi một cảnh đã mang tính khiêu chiến rồi. Hơn nữa nếu như xuất hiện loại hình săn thú, đột phá mê cung, giết tội phạm truy nã, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống rất nhiều đội ngũ cùng lúc tranh đoạt. Chẳng phải là cố tình gia tăng độ khó và biến số lên gấp mấy lần hay sao? Bất kể như thế nào đi nữa, chỉ cần có đủ thực lực thì không cần lo lắng quá nhiều. Cho dù thiên hạ quyết cho ra các loại hình thức khó khăn, Sở Mộ cứ dốc lòng phát triển toàn diện sẽ có thể thông dòng ứng phó. Đại hội lần này hắn nhất định phải tạo ra danh tiếng cho bằng được. Thiên hạ quyết, Sở Mộ đã hạ quyết tâm đoạt lấy vinh quang cuối cùng rồi. Dựa vào Đình Lan miêu tả tình huống cụ thể, Sở Mộ đã hiểu được một tin tức trọng yếu. Đó chính là những người dự thi thiên hạ quyết theo hình thức cá nhân hay đoàn đội cũng không khác nhau nhiều lắm. Quy tắc thiên hạ quyết lấy từng cá nhân làm đơn vị, mỗi người sẽ tự mình chiến đấu đột phá bình cảnh. Chỉ có một số cảnh đặc thù mới cần nhiều người hỗ trợ nhau thông qua. Vì thế muốn thành lập đoàn đội cũng phải lựa chọn những thành viên thực lực không thua kém quá nhiều. Mấy thành viên đó sẽ bị phân tán ra đột phá từng cảnh. Trong quá trình đó, nếu may mắn gặp phải cảnh giống nhau mới có thể hỗ trợ nhau đột phá. Dĩ nhiên có một cảnh chỉ cho phép một người thông qua. Nếu gặp phải tình huống đó, thành viên mỗi đội ngũ sẽ có người tự động thối lui ra khỏi đội để cho người có thực lực mạnh hơn tiến vào cảnh kế tiếp. Chính là vì loại hình thức này gây hạn chế cho các thành niên cao thủ thế lực lớn tạo thành đội ngũ. Nếu không, bất kỳ một thế lực lớn nào tập trung đầy đủ thanh niên cường giả vào một đội, chẳng phải là dễ dàng chiến thắng hay sao? Mỗi một cường giả đều có cao ngạo và chí khí của mình, hiển nhiên không có người nào muốn bị đẩy ra ngoài vô cớ như vậy. À, trong quá trình đột phá cảnh, có thể lựa chọn đội ngũ tham gia, thậm chí cũng có thể một mình một người đi từ đầu đến cuối. Sở Mộ hỏi. Ừ, cũng có khả năng này. Nhưng đến cảnh thứ 5 sẽ có tỷ lệ cùng đột phá một cảnh lớn hơn. Đến cảnh thứ 7 thì hình thức đột phá sẽ ít hơn nhiều lắm. Nếu như đội ngũ còn đầy đủ thành viên sẽ rất dễ gặp nhau. Đình Lan hồi đáp. Nói như vậy, có lẽ sẽ xuất hiện tình huống các tuyển thủ cùng vây quanh một thế lực lớn. Mỗi một cảnh đều có rất nhiều tuyển thủ. Trong một đám người nhất định có không ít thành viên sùng bái của một thế lực. Chẳng phải là thành viên của thế lực đó sẽ đột phá cảnh dễ dàng rồi. Sở Mộ nghi ngờ hỏi. Ừ, trước kia cũng có xuất hiện tình huống này, nhưng cho tới bây giờ cơ hồ không có thế lực nào sử dụng quyền lực của mình vào chuyện này. Đầu tiên là do thành viên cường giả của bọn họ không muốn. Đối với những người như bọn họ, dựa vào kẻ khác giúp đỡ đột phá cảnh chính là sỉ nhục rất lớn. Nói thí dụ như hình thức xuyên giới, muốn vượt qua mê giới hung hiểm nhất, nhất định phải có thực lực mạnh mẽ và kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng độ khó rất cao, nhưng vì như thế mới gia tăng giá trị của từng người. Mặt khác, thiên hạ quyết đề ra đủ loại vinh quang, coi như là cùng một thế lực cũng có không ít người tầm quý. Chờ đợi thời khắc cuối cùng đâm sau lưng một sao, đồng đội để giành lấy vinh quang. Bởi vì thế, coi như là cường giả mạnh nhất cũng phải lựa chọn những người đáng tin cậy. Hơn nữa còn phải tìm cách không cho những thế lực khác cố ý chen chân vào. Đại đa số thanh niên cường giả đều tham gia đơn độc, vừa nhanh vừa trực tiếp, lại giảm bớt tình huống nằm ngoài dự liệu đến mức thấp nhất. Đình Lan giải thích rõ ràng như vậy, cho Sở Mộ tương đối hiểu rõ. Các thế lực lớn cũng chia ra đủ loại phe phái, nhưng vinh quang cuối cùng chỉ có một. Trên đời này làm gì có ai muốn chấp tay nhường vinh quang cho người khác. Vì thế thông qua thế lực sau lưng, đột phá có lẽ hữu dụng cho một số cảnh đầu tiên. Nhưng càng về sau lại càng không có khả năng thành công. Thậm chí còn có tác dụng ngược gây hại cho chính mình. Nếu như vậy, ta rất có thể sẽ gặp người trong thiên hạ quyết. Chúng ta có thể trở thành đối thủ hoặc là đồng đội. Sở Mộ mỉm cười nói với Đình Lan. Chúng ta là đồng đội. Trên mặt Đình Lan hiện lên một nụ cười đắc ý. Sau khi hiểu rõ các loại hình thức thi đấu trong thiên hạ quyết, Sở Mộ cảm thấy chỉ có thể tin tưởng một số người như Diệp Khuynh Tư, Diệp Hoàn Sinh cùng với Đình Lan. Nếu như những cảnh sau gặp phải bọn họ thì tạo thành đội ngũ sẽ gia tăng tỷ lệ thành công đột phá cảnh. Về phần những cảnh chỉ cho phép một người thông qua, sẽ phải thường nghị với mọi người lần nữa. Trở lại hồn điện, Sở Mộ lập tức giao nọc độc cho Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư luyện chế độc chất thành hai phần, một phần cho ma thụ chiến sĩ của Sở Mộ, một phần khác cho Diệp Hoàn Sinh cường hóa kiếm chập. Diệp Khuynh Tư đã chuẩn bị xong linh vật bàn mộc tâm cho Sở Mộ rồi. Kế tiếp chỉ cần Sở Mộ tiến hành cường hóa ma thụ chiến sĩ, sẽ có thêm hiệu quả độc cùng với kỹ năng sinh mệnh duyện hấp. Mỗi khi ma thụ chiến sĩ công kích, sẽ có thêm năng lực hủ thực phòng ngự. Giai Tĩnh cũng đã tìm kiếm một vài loại linh vật được Sở Mộ giao phó. Đẳng cấp chiến lực và giai đoạn của Mạc Tà đã tương đối ổn định. Hiện tại cần dựa vào linh vật để tăng cường thực lực. Dạ Lời Mộng Thú cũng thế. Chiến giã thì cần một bộ hồn trang đầy đủ. Linh vật cường hóa cho Dạ Lời Mộng Thú còn phải đợi Diệp Khuynh Tử luyện chế. Coi như là tiết kiệm cho Sở Mộ trên dưới 5.000 vạn. Mạc Tà cần linh vật tương đương cấp 9. Diệp Khuynh Tử chế tạo có tỷ lệ thành công không cao lắm. Cho nên Sở Mộ cố ý ném ra 300 triệu mua cấp 9 hồn tinh và linh vật cửu vĩ hồ. Một khoản tài chính khổng lồ như thế mất sạch. Trang bị cho Mạc Giã cũng vô cùng cấp bách. Sở Mộ sử dụng 100 triệu kim tệ, mua một bộ cấp 7 toàn thể tiến công hồn trang, tăng cường đẳng cấp chiến lược của chiến giã lên tới trung đẳng quân chủ. Linh vật cho bằng không tinh linh mất hơn 200 triệu. Dựa theo Sở Mộ đoán chừng, sau khi cường hóa xong, thì bằng không tinh linh sẽ có đẳng cấp chiến lược tương đương trung đẳng quân chủ. Năng lực khống chế thuộc tính đã rất gần với cảnh giới bằng lưu ly. Sở Mộ lần này trở về mang theo 900 triệu tư sản, vùng tay một hơi mua sắm cho các hồn sủng bằng không tinh linh, Mạc Tà, Dạ Lời Mộng Thú và chiến giã, tổng cộng hao phí 800 triệu, còn dư lại 100 triệu. Sở Mộ dự định mua một cái hồn trang cho Quỷ Khung Quân Vương, nhằm tăng cường lực phòng ngự của nó, càng cao càng tốt. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Lê Hồng, 10 năm vương tọa. Quỷ Khung Quân Vương tự thần phòng ngự đã đến trình độ cấp 8 toàn kỳ. Sử dụng Quân Vương Quỷ Biến sẽ trực tiếp nhảy lên tầng gần cấp 9. Nếu như có thêm một cái hồn giáp, coi như là cấp 9 tiêu chuẩn rồi. Đến lúc đó, cho dù là kỹ năng uy lực cấp 9, cũng rất khó tạo thành thương tổn đối với Quỷ Khung Quân Vương. Mùa hồn giáp cho Quỷ Khung Quân Vương hiển nhiên không thể là cấp 7. Cái thứ đó cơ hồ không có tác dụng đối với năng lực phòng ngự cấp 9 của nó. Nhưng mà cấp 8 hồn giáp lại có giá trên dưới 400 triệu. Vũ Điện Chủ nhớ ơn sự tình Trầm Dịch Thành lúc trước, vô cùng phóng khoáng cho Sở Mộ vay 200 triệu kim tệ, đồng thời đưa thêm một ít phúc lợi dành cho những thành niên kiệt xuất của hồn điện tham gia thiên hạ quyết. Toàn bộ mọi thứ cộng lại thì Sở Mộ có thêm 300 triệu tài chính. Bây giờ chỉ cần cố gắng kiếm thêm 100 triệu là có thể mua một cái cấp 8 hồn giáp trang bị cho Quỷ Khung Quân Vương. Đến lúc đó, Quỷ Khung Quân Vương chính là pháo đài tuyệt đối phòng ngự, đủ năng lực một mình ngăn cản một phía rồi. Trước kia 100 triệu đối với Sở Mộ quả thật là khó khăn rất lớn. Ban đầu ở Đôn Thành, chỉ vì trái tim cửu vĩ viêm hồ đã làm cho hắn nhức đầu suy nghĩ một đoạn thời gian dài. Còn bây giờ 100 triệu đối với Sở Mộ chỉ là một vấn đề nho nhỏ. Tùy tiện tiếp cận một cái nhiệm vụ cấp 8, đi du lịch vào mê giới cấp 8 một chuyến, khẳng định là dư giả. Vì muốn tiết kiệm thời gian, trước khi Sở Mộ lên đường cố ý cường hóa cho đám hồn sủng của mình. Sau khi cường hóa xong mới tiến vào mê giới kiếm tiền. Nhiệm vụ cấp 8 đối với hắn chỉ là làm nóng người trước khi tham gia thiên hạ quyết. Quá trình Mạc Tà cường hóa tương đối thuận lợi, hoàn toàn không có chuyện gì nằm ngoài dự liệu. Sở Mộ hao phí một chút thời gian tăng cường thực lực nó lên tới 9 đoạn 1 giai, trung đẳng cấp quân chủ. Sau khi hoàn thành cường hóa, Mạc Tà biến hóa rõ ràng nhất chính là kết tinh song miệng diễm. Lực lượng huyết viêm tăng cường lên tới trạng thái cao cấp. Yểu hỏa tà diễm cũng đồng dạng. Một chuyến khiến cho Sở Mộ vô cùng vui mừng, đột ngột phát sinh. Chính là trong lúc Mạc Tà bước vào trình độ 9 đoạn, trung đẳng quần chủ rốt cuộc đã lĩnh ngộ ra kỹ năng mới. Đó là kỹ năng hỏa hệ cấp 8, thật

là Trầm Dịch Thành. Diệp Khuynh Tử đẩy nhẹ cánh tay Sở Mộ, nhỏ giọng nói. Trầm Dịch Thành xuất hiện, làm cho Diệp Khuynh Tử không nhịn được khẽ rút giày. Hiển nhiên Diệp Khuynh Tử vẫn còn bị gã nam tử này ám ảnh rất lớn, nhất là trong trường hợp đối diện thế này. Người khoác tay ta. Sở Mộ nói nhỏ với nàng. Diệp Khuynh Tử trừng mắt liếc sang, sau đó chợt hiểu ý Sở Mộ, mới ngượng ngùng vươn cánh tay trắng nõn ra, khoác vào tay Sở Mộ. Khoảng cách hai người vô tình nhích lại gần hơn trước không ít. Trầm Dịch Thành chậm rãi đi tới chỗ Sở Mộ, vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì. Có lẽ đối với Trầm Dịch Thành, hắn và Sở Thần đã rơi vào thế không đội trời chung. Nhưng mà ở trường hợp này, hắn cường quyết không thể nào để cho người khác sinh ra cảm giác mình là người nóng nảy, vọng động, chỉ vì trả thù mà quên hết tất cả. Vì thế hắn cố gắng đè nén sỉ nhục trong lòng, đi tới trước mặt kẻ thù của mình. Nếu như người không đi tới cảnh thứ 8, ta sẽ rất đau đớn đó. Trầm Dịch Thành híp mắt lại nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tư, sau đó mới dùng chất giọng âm trầm nói với Sở Mộ. Linh hồn của ngươi hồi phục chưa? Sở Mộ ra vẻ vô cùng hứng thú quan sát Trầm Dịch Thành từ trên xuống dưới, giọng nói mang theo vài phần khiêu khích. Không cần ngươi quan tâm. Trầm Dịch Thành lạnh nhạt nói, vừa mới dứt lời liền nhìn sang Diệp Khuynh Tư, cao giọng giễu cợt. Khuynh Tư, đây là người đầu nhập vào thế lực hay là nam nhân? Nếu như là cái sau, ít nhất cũng nên suy nghĩ cho kỹ, sau đó lựa chọn một người xứng đáng. Không cần ngươi quan tâm. Diệp Khuynh Tử dùng ngay câu lúc nãy trả lời hắn vô cùng xảo diệu. Trong mắt Trầm Dịch Thành hiện lên lửa giận, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi sang hướng khác. Thật ra nội tâm Trầm Dịch Thành đang bốc cháy bừng bừng rồi. Vốn hắn là một trong những thanh niên tối cường tại bậc thang thứ hai. Ở trong những trường hợp giao tiếp đông đảo kiểu này, sẽ có vô số thanh niên đồng lứa muốn làm quen và giao hảo. Cũng sẽ có vô số nữ tử xinh đẹp nháy mắt ra ám hiệu với hắn. Nhưng mà trải qua trường phong ba lúc trước, thành danh của hắn giảm xuống cực nhanh. Từ thái độ của đám người chung quanh đối với hắn đã có thể nhận ra chuyện này vô cùng rõ ràng. Trầm Dịch Thành cũng là một người tâm trí bình tĩnh. Hắn tuyệt đối không vì chuyện này mà mất đi lý trí. Chẳng qua là cảm giác những người thân cận quay lưng không hề dễ chịu chút nào. Cho nên Trầm Dịch Thành âm thầm hạ lời thề. Trong lần thiên hạ quyết này, nhất định phải làm cho cái tên Sở Thần kia hối hận vì đã khinh miệt và coi rẻ hắn. Sở Mộ chỉ đi vài vòng tượng trưng trong đại sảnh, sau đó kéo Diệp Khuynh Tử rời khỏi. Hai người Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử vốn không quan tâm các loại giao tiếp và lôi kéo quan hệ. Bởi vì trong quá trình trưởng thành, hai người cơ hồ không bao giờ tham gia hoạt động giao tiếp đông người. Nếu được phép lựa chọn, bọn họ tình nguyện ở lại trong phòng một mình một người tu luyện hoặc luyện chế linh dược còn hơn. Đối với hạng người cô độc và trải qua rất nhiều khó khăn giống như bọn họ, quả thật là không thể dễ dàng tin tưởng bất kỳ một người nào. Chúng ta vào trong rừng đi dạo một chút. Sở Mộ quay đầu lại hỏi ý Diệp Khuynh Tử. Sau khi Trầm Dịch Thành rời đi, Diệp Khuynh Tử chỉ là tiếp tục khoác tay theo bản năng mà thôi. Sở Mộ vừa nói một câu, nàng bỗng nhiên ý thức được làm như vậy có vẻ không ổn, liền lặng lẽ buông lỏng tay ra. Sau đó nàng mới gật đầu đi theo bên cạnh Sở Mộ. Hai người đạp lên tầng lá rụng mềm nhũn, chậm rãi đi dạo trong khu vườn, trong khu rừng sương khói mờ mờ. Cả hai vốn là người không thích nhiều lời, chỉ an tĩnh đi song song với nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhưng không người nào lên tiếng. Nhưng mà càng không nói thì bọn họ lại càng lúng túng. Hơn nữa cảm giác như vậy có vẻ khó xử. Có lẽ bọn họ đã quen lạnh lùng, hoặc cũng có lẽ đã quen với một mình cô độc. Tại sao khổ cực như vậy? Đã chạy ra ngoài rồi, còn phải quay về đây tranh đoạt vinh quang. Hồi lâu sau, Sở Mộ là người đầu tiên phá vỡ trầm tĩnh. Ánh mắt Diệp Khuynh Tử rất đẹp. Sở Mộ rất thích nhìn nàng vào những lúc như thế này. Linh động, an tĩnh, lại có cảm giác cơ trí như nhìn thấu bản chất của từng sự việc. Trong số phần thưởng của vinh quang cuối cùng tại bậc thang thứ hai, có một linh vật. Linh vật này được đánh giá là có thể trực tiếp tăng cường đẳng cấp chiến lực cho hồn sủng bất kỳ thuộc tính. Nhưng trên thực tế, bên trong linh vật đó có tàn niệm của sư phụ ta. Cũng có thể nói là di ngôn cuối cùng. Vừa nói tới đây, Diệp Khuynh Tử hơi dừng một chút, nhưng không có tiếp tục nói tiếp. Sở Mộ nhìn Diệp Khuynh Tử hồi lâu. Từ vẻ mặt của nàng, Sở Mộ có thể cảm giác được không phải là vì nàng không tín nhiệm mình. Ngược lại giống như là có điều gì đó khó nói. sở mộ. Ta và ca ca trợ giúp người giành lấy vinh quang. Tất cả vật phẩm khác đều thuộc về ngươi. Chúng ta chỉ cần linh vật đó, có được không? Diệp Khuynh Tử hơi cúi đầu, dùng thanh âm cực kỳ nhỏ nói với sở mộ. Ngươi đang giúp ta khống chế nhiệt độ linh hồn, cũng tương đương với tính mạng của ta nằm trong tay của ngươi. Yêu cầu của ngươi, ta có thể không đáp ứng sao? Sở mộ nhếch môi cười cười, bộ dáng có vẻ không thèm để ý. Không đứng đắn. Diệp Khuynh Tử nhìn sở mộ đang mỉm cười xấu xa, gương mặt chợt ửng hồng một chút, làm tăng thêm vài phần quyến rũ. Diệp Khuynh Tử trong lúc vô tình lộ ra nét đẹp và phong tình, như thể làm cho lòng sở mộ đột nhiên dao động. Cảm giác trong thân thể có thứ gì đó đang thúc đẩy hắn ôm lấy nữ tử xinh đẹp này. Hắn khẽ nhích lại gần một chút, tiếp cận với khuôn mặt ửng hồng kia, hơi cúi xuống hưởng thụ mùi thơm đặc thù trên người nàng. Cái thanh âm này có vẻ ma lực kỳ lạ, rồi khiến thân thể sở mộ mất tự chủ. Nhưng trong đầu hắn còn có một thanh âm khác, nó không ngừng nhắc nhở hắn nếu làm như vậy rất có thể sinh ra mâu thuẫn và làm cho nàng không kịp thích ứng, hoặc có thể nói là hắn đi quá nhanh. Sở mộ biết rõ mình là người như thế nào, hắn tuyệt đối không thích cưỡng cầu bất kỳ một việc gì, cũng không muốn bắt ép người khác làm chuyện người ta không thích. Sở mộ cố ý nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Tử, phát hiện Diệp Khuynh Tử khẽ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó. Hay là chờ đưa nàng kiện linh vật kia rồi lại nói sau. Sở mộ nghe theo lý trí của mình, thu hồi cánh tay đã rơi lên nửa chừng, tiếp tục chuyến đi dạo trong rừng với Diệp Khuynh Tử. Trong lòng Diệp Khuynh Tử đúng là có chuyện, nhưng đồng thời nàng cũng nhận ra cánh tay rơi lên nửa chừng của sở mộ. Diệp Khuynh Tử có khí chất lạnh băng, cự người ngoài ngàn dặm, có thái độ chống lại tất cả những sự việc ở bên ngoài. Hư vinh và lòng ái mộ không thể nào ảnh hưởng tới nàng. Trên thực tế, nàng rất ít khi tiếp xúc với một người nam tử chân chính. Sở mộ coi như là người thân cận nhất rồi. Cho nên ở thời điểm nàng nhận thấy sở mộ có cử động lạ, tinh thần nàng cũng đột ngột khẩn trương theo. Diệp Khuynh Tử không phủ nhận mình có hảo cảm đối với sở mộ. Nhưng mà nhiều đó tình cảm rõ ràng là không đủ để nàng tiếp nhận. Lúc nãy Trầm Dịch Thành nói một câu rất đúng. Nàng không thể nào có đủ thời gian để tìm hiểu một người nam nhân, lại càng không có cơ hội để yêu. Bởi vì tính cách của nàng, trải nghiệm trong quá khứ và tương lai chắc chờ ở phía trước chính là rào cản khổng lồ, không cho nàng phát sinh tình cảm. Cho dù có một người phù hợp với tất cả những điều đó, nàng nhất định phải bỏ ra rất nhiều thời gian khảo nghiệm hắn. Sở mộ cuối cùng thu tay về chính là hành động tôn trọng Diệp Khuynh Tử, bởi vì nàng không thích nam nhân vọng động. Trước khi có tình cảm trụ cột vững vàng, nàng sẽ không tiếp nhận bất kỳ người nào. Về phần sở mộ, chỉ là một người được nàng hy vọng. Thiên hạ quyết bắt đầu thi đấu, làm cho cả thiên hạ thành rơi vào trạng thái vô cùng náo nhiệt. Đầu đầu cũng có thành âm bàn tán sôi nổi. Tất cả thành viên dự thi vô cùng mong đợi ban tổ chức công bố cảnh thứ nhất. Bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ. Chỉ cần ban tổ chức ra lệnh một tiếng, sẽ lập tức cắm đầu lao tới như mũi tên rời khỏi dây cung. Tất cả thành viên dự thi được ban tổ chức tiến hành đánh giá phân loại, sau đó mới sắp xếp vào các hạng mục đột phá cảnh đốt. Trong quá trình này, có một nhóm cao tầng đức cao vọng trọng của thế lực lớn tiến hành quan sát và kiểm tra. Vì thế không thể nào xuất hiện tình huống lợi dụng chức quyền. Dù sao quan hệ giữa các thế lực lớn cũng không hòa hợp như thể hiện bên ngoài. Lúc trước, Đình Lan đã nói với sở mộ được liệt vào hàng ngũ thủ cảnh giả. Điều này có nghĩa là sở mộ đảm nhiệm công tác canh giữ một cảnh, còn vấn đề hoàn thành nhiệm vụ cụ thể sẽ phải đợi ban tổ chức công bố sau. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Cảnh thứ nhất, đấu thú. Dĩ nhiên các thế lực lớn đã tiến hành phân đoán thực lực sở mộ trên một mức độ nhất định. Bọn họ hiển nhiên không thể nào đạt sở mộ ở cảnh thứ nhất, bởi vì hắn được đánh giá là cường giả tại bậc thang thứ hai. Nếu làm thế, chẳng khác gì tước đoạt cơ hội của những thí sinh tham gia tranh tài bậc thang thứ ba. Ba người sở mộ, Diệp Khuynh Tử và Diệp Hoàn Sinh cùng nhau đi tới quảng trường Thiên Hạ Thành, tiếp nhận nhiệm vụ đột phá cảnh thứ nhất từ các thành viên đại diện ban tổ chức. Ba người nhận nhiệm vụ đột phá cảnh không giống nhau, nhưng tính toán cụ thể cũng chênh lệch không bao nhiêu. Diệp Khuynh Tử cần phải đánh bại ba đối thủ cùng cấp bất kỳ. Diệp Hoàn Sinh là khiêu chiến một vị cường giả.